Đan Võ Thần Tôn, chương 779, ta muốn xung kích thiên hà cảnh. Gocchuyenaudio.com, người đang, dê hát côn các ngươi là chán sống rồi. Cái kia đầu chọc trung niên nghe vậy, cái chán thấm ra giọt mồ hôi to như hột đậu. Hắn cuống quýt dập đầu, hô, tiền bối, chúng ta cũng là vô tâm. Không biết ngõ hẻm này, cũng thuộc về kỳ vật các quản hạt, cầu ngài thả ta một con đường sống. Cái kia áo bào đen lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Khẽ quát một tiếng, cút cho ta, đầu chọc trung niên nghe vậy. Sắc mặt mừng rỡ, cao giọng hô, tạ ơn tiền bối ân không giết. Dứt lời, hắn lộn nhào, hướng ngõ nhỏ một chỗ khác chạy đi. Có thể cái kia đầu chọc trung niên, vừa đi ra ngoài hai bước. Đồ đần độn, áo bào đen lão giả hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên giơ tay lên. Một trưởng vỗ ra, màu lam thần cương, ngưng tụ thành một đạo dài nửa mét lưu quang, hung hăng đánh vào cái kia đầu chọc trung niên trên thân. Chỉ nghe phanh, một tiếng, đầu chọc trung niên lưng, lập tức sụp đổ khối lớn, đã là đứt gân gãy xương. Hắn kêu thảm một tiếng, như lăn đất hồ lô, hướng về phía trước quay cuồng. Thấy một màn này, mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Diệp Tinh Hà cũng là lông mày nhíu chặt, thầm nghĩ, lão giả này, làm sao hỉ nộ vô thường. Lúc này, cái kia áo bào đen lão giả lạnh lùng nói ra, ta để cho các ngươi cút, không phải để cho các ngươi chạy. Hiểu không, nghe vậy, trong lòng mọi người lại là hung hăng run lên. Này áo bào đen lão giả, cực kỳ bá đạo, nhưng, cái kia mấy tên áo lam thanh niên không dám chống lại. Cuống quýt nằm xuống. Hướng ngõ nhỏ bên ngoài lăn đi, mấy người như lăn đất hổ lô, cực kỳ chật vật, càng là không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Thấy này, áo bào đen lão giả phát ra một hồi âm tàn tiếng cười. Mãi đến những người kia tất cả cút đi, Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nghĩ ra nói đáp tạ, lại không nghĩ rằng, áo bào đen lão giả quay đầu nhìn về phía hắn, quát lạnh nói. Cẩu vật, ngươi làm sao còn chưa cút? Chẳng lẽ, ngươi muốn chết? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng hơi hơi giật mình. Nguyên lai, này áo bào đen lão giả, căn bản không phải xuất thủ tương trợ. Hắn chỉ là vì, giữ gìn địa bàn của mình. Diệp Tinh Hà trong mắt hắn, cùng đầu chọc trung niên đám người không khác. Thấy Diệp Tinh Hà yên lặng không nói, không có chút nào động tác, áo bào đen lão giả nheo mắt lại. Nghiền ngẫm cười nói, ngươi tên chó chết này, cũng là rất có cốt khí, tất cả mọi người quý, ngươi vậy mà đứng đây. Lời đến một nửa, hắn khí thế trên người bỗng nhiên bốc lên, một cỗ càng thêm khí thế mạnh mẽ, đột nhiên hướng Diệp Tinh Hà ép tới. So với vừa rồi, mạnh mẽ mấy lần, chỉ nghe oanh, một tiếng, Diệp Tinh Hà lưng, trong nháy mắt bị ép cong. Diệp Tinh Hà gian nan đứng thẳng. Như dựa núi ngọn núi, hai chân của hắn đều đang run rẩy, tựa như lúc nào cũng khả năng ngã xuống. Nhưng, ngay cả như vậy, Diệp Tinh Hà như cũ nỗ lực chống đỡ. Hai đầu gối của hắn, không chịu uốn lượn một tấc. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm áo bào đen lão già. Gần từng chữ, ta Diệp Tinh Hà, sinh ra chỉ lạy trời, quỳ xuống đất, lạy phụ mẫu, này song chân gãy rồi. Ta cũng sẽ không quỳ ngươi. Áo bào đen lão giả nghe vậy, cười lạnh một tiếng, phải không? Vậy liền để cho ta nhìn một chút, ngươi này phần cốt khí, có phải hay không so mệnh của ngươi còn trọng yếu hơn? Dứt lời, hắn thân thể đột nhiên chấn động, khí thế mạnh mẽ, tuôn trào ra, áo bào đen không gió mà bay, bay phất phới, hùng hậu khí thế, mơ hồ ngưng kết thành một tấm mặt quỷ. Nhào về phía Diệp Tinh Hà, cái kia đen kịt mặt quỷ, duỗi ra hai vuốt, hung hăng đặt ở Diệp Tinh Hà đầu vai. Một cỗ cự lực, trong nháy mắt truyền đến, oanh, Diệp Tinh Hà dưới chân, bàn đá xanh trong nháy mắt nổ tung. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay tán loạn, bàn đá xanh dạn nứt mở, lan tràn khắp nơi, Diệp Tinh Hà hai chân, xuống đất ba tấc, cái kia cường hãn lực đạo. Ép tới hắn ngũ tạng lục phủ phá tan tới. Chỉ nghe oa, một tiếng. Diệp Tinh Hà phun ra một ngụm máu tươi. Lưng hắn, thật sâu cúi xuống, dường như con tôm, toàn thân như run rẩy run rẩy. xương cốt đều xuất hiện vết rách, tựa hồ lúc nào cũng có thể đứt gãy. Nhưng, Diệp Tinh Hà, vẫn như cũ chưa từng quỳ xuống. Hai chân của hắn, như kình thiên chi trụ kiên cố. Thấy này, Lưu Tuyết Nhu sắc mặt kinh hoàng, lớn tiếng kêu gào, Diệp sư đệ, không muốn chống đỡ, tiếp tục như vậy nữa. Ngươi sẽ chết. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra cái nụ cười sán lạn. Tuyết Nhu sư tỷ yên tâm, ta nhưng hắn lời còn chưa dứt. Lại oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu đã là hai mắt đẫm lệ, kêu khóc nói, Diệp sư đệ, nhanh quỳ xuống, không muốn, không muốn kiên trì nữa. Ngươi sẽ chết. Cái kia áo bào đen lão giả ánh mắt hung ác nham hiểm. Nhìn xem hai người, trêu tức cười nói, hót con, còn không quỳ xuống, không quỳ. Diệp Tinh Hà mắt thử muốn nứt, lên tiếng giống to, ta Diệp Tinh Hà, tranh tranh thiết cốt, cho dù chết, cũng không quỳ ngươi này lão cẩu. Áo bào đen lão giả nghe vậy, sắc mặt đột nhiên lạnh, lạnh giọng nói, đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Nói xong, hắn thân thể chấn động, tay cầm lam quang đại tác. Nhưng lại tại hắn giơ tay lên một khắc này, bỗng nhiên lại ngừng lại, cái kia áo bào đen lão giả ánh mắt lấp lánh, dường như nghĩ đến cái gì, mỉm cười nói, giống như này giết ngươi, quá mức đáng tiếc, kế hoạch của ta, đang cần loại người như ngươi, cẩu vật, tính ngươi mạng lớn, lão phu tạm thời nhường ngươi sống lâu hai ngày, dứt lời, hắn vậy mà thu lại khí thế, quay người hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài. Lúc này, Diệp Tinh Hà trên người uy áp diệt hết, hắn lảo đảo hai bước, kém chút té ngã trên đất, tiếp theo, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia áo bào đen lão giả bóng lưng. Diệp Tinh Hà trong mắt hình như có một đám lửa, cháy hừng hực, hắn cắn chặt răng, gằn từng chữ, cái nhục ngày hôm nay, ta nhớ cho kỹ, thù này, ta Diệp Tinh Hà, sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đem ngươi đạp tại dưới chân. Cái kia áo bào đen lão giả nghe vậy, khinh thường cười một tiếng. Danh con, khẩu khí không nhỏ, cho ngươi một thời gian cả đời. Ngươi cũng không thể nào là đối thủ của lão phu. Dứt lời, hắn cười ha ha, phất tay áo tan biến tại hẻm nhỏ phần cuối. Lưu Tuyết Nhu tranh thủ thời gian chạy tới, đỡ lấy Diệp Tinh Hà. Nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hỏi, Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, cố nặn ra vẻ tươi cười. Tuyết Nhu sư tỷ yên tâm, ta cũng không lo ngại. Nơi đây không nên ở lại lâu. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về khách sạn. Nói xong, hắn đưa tay lau đi khóe miệng vết máu. Lưu Tuyết Nhu gật gật đầu, trong mắt vẫn tràn đầy lo lắng. Sau đó, hai người trở về tới trong khách sạn. Vào đêm, trăng lên giữa trời, gian phòng bên trong, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, trên thân thanh quang chợt sáng lên. Sau nửa canh giờ, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mở bừng mắt ra, Diệp Tinh Hà trong mắt, một vệt tinh quang lóe lên. Đi qua ba canh giờ điều tức, thương thế của hắn đã không còn đáng ngại, nhưng, Diệp Tinh Hà lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, sắc mặt dày đặc, hắn ánh mắt lấp lánh. Dường như đang suy tư điều gì. Nửa ngày qua đi, hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, thấp giọng lẩm bẩm nói, không được, ta vẫn là quá yếu. Hôm nay cái kia áo bào đen lão giả, thực lực vượt xa tại ta. Lần này hoang mạc di tích chuyến đi, cái kia lão cẩu rõ ràng là có mưu đồ, ta nhất định phải nhanh tăng cao thực lực. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một khối cũ nát da dê, đó chính là Thiên Hà Trăm Phá Đan Đan Phương. Diệp Tinh Hà đã chuẩn bị, trùng kích thiên hà cảnh, cách chương.